Hệ thống game tại dị giới, chương 548, xoay chuyển cục diện, gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc cũng chỉ là nhân loại hèn mọn, thế giới này chỉ có ma tộc là mạnh nhất, chết đi, ma vương lạnh lùng nói, đại đao một lần nữa chém tới. Dường như đây chính là dấu chấm hết, Hoàng Minh hiện tại có thể làm gì đây, chính vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, thân thể Hoàng Minh phát sinh biến hóa. Hai cánh tay hắn sáng lên, tam trọng tháp cùng lưu ly tháp lập tức bay ra xoay tròn thành một quỹ tích quỷ dị. Đao ảnh của ma vương liền bị hút lấy biến mất, ma vương kinh ngạc nhìn hai cái tháp nhỏ kia, trong tròng mắt chợt lóe lên sự sợ hãi. Hắn cảm nhận được áp bức từ hai tòa tháp này, tại sao lại như thế, hai tòa tháp này là thứ gì chứ, đến cả Hoàng Minh cũng không ngờ tới chuyện này. Lưu ly tháp cùng tam trọng tháp là chính hắn nơi lẩn trốn cuối cùng, không ngờ lần này bọn chúng chính là tự động bay ra cản lấy đòn đánh của ma vương. Chỉ thấy trên trời tam trọng tháp cùng lưu ly tháp xoay càng ngày càng nhanh, bọn chúng như thật có linh tính. Giống như hai đứa trẻ tinh nghịch đang vui đùa vậy, tiếng gió xèo xèo vang trong không gian, ngay sau đó bọn nó liền biến lớn, càng ngày càng lớn. Trong đầu Hoàng Minh vang lên tiếng báo của hệ thống, tinh tinh, nhị tháp vì kích động tột cùng của chủ nhân mà trở lên giận dữ. Kích phát một lần khốn tinh trận pháp, có hay không lập tức sử dụng. Hoàng Minh nghe được tiếng thông báo thì sững sờ 3 giây ngay sau đó điên cuồng xác nhận, lập tức sử dụng, tiếng của hắn vừa vang lên. A Trang liền bị thu vào không gian hệ thống, từ hệ thống phát ra tiếng cảnh báo vang trời, thân thể Hoàng Minh bay lên. Khi thế lại đột nhiên hòa cùng nhị tháp thành một thể, lấy Hoàng Minh làm chủ, nhị tháp xoay vòng với tốc độ kinh nhân. Hoàng Minh hai mắt đầy điên cuồng, cánh tay phải đưa lên trán, dịch chuyển tức thời, vụt một tiếng, Hoàng Minh cùng nhị tháp biến mất. Lúc này nhị tháp cùng hắn như trở thành một thể hoàn chỉnh, Hoàng Minh biến mất nhị tháp cũng biến mất, hắn xuất hiện nhị tháp cũng xuất hiện. Ma vương giật mình khi thấy Hoàng Minh xuất hiện trên đầu hắn cách mấy chục mét, nhị tháp cũng xuất hiện, ma vương, trả giá đi. Hoàng Minh thốt lên ngoan thoại, hai bàn tay hướng xuống ma vương kết ấn, ma vương sợ hãi không thôi, hắn vậy mà không thể cử động. Không thể làm bất cứ điều gì, năng lượng cũng không thể điều động, không gian hỏa pháp tắc càng là bị vỡ vụn trong nháy mắt ngươi đã làm gì. Hai con mắt lửa của ma vương tràn ngập lo lắng cùng tức giận, hắn quát lớn một tiếng, cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi sự trói buộc này. Còn làm gì nữa, sử dụng đại trận giết hắn, Hoàng Minh hướng ánh mắt xuống phía xa mà hét, hắn đã nhìn ra. Bên kia đại trận của Cao Trang cùng Gia Cát Lượng đã sắp hoàn thành, Hoàng Minh, muội nhất định sẽ cố gắng. Cao Trang khóe miệng vết máu vẫn còn đọng lại, mồ hôi đã ướt nhẹp má mi tóc, hai hàng lông mày nhíu chặt không dám buông lỏng. Những người khác cũng là như thế, sắc mặt ai lấy đều một màu trắng bệch lên, Gia Cát Lượng hét lớn. Một luồng không gian kỳ quái từ cánh tay hắn xuất hiện làm cho đại trận rung lên, huyết ấn sát ma trận rốt cuộc hình thành, chỉ là lúc này. Lại có một nan đề khác, huyết ấn sát ma trận chính là một trong những đại trận ác độc nhất. Để có sức mạnh tuyệt đối mà huyết ấn sát ma trận tạo thành, cần phải có vật dẫn ở đây chính là thân thể sống. Mang đám ma tộc tới hiến tế đi, tiếng hét của tháp Thanh Nga vang lên, bên này chiến trường đã gần như sắp kết thúc. Chỉ còn lại mấy trăm tên ma tộc nữa mà thôi, đại quân của phe đồng minh đang hướng bên này đi tới, nghe được lệnh của tháp Thanh Nga. Mấy ngàn tên ma tộc trọng thương nhưng chưa chết được đưa tới ném vào đại trận, những tiếng hét kinh hồn vang lên. Đại trận lúc này đỏ lòm một màu máu, chưa đủ, còn một chút, Gia Cát Lượng hô lớn, toàn bộ hiện trường ngươi nhìn ta nhìn ngươi đều không dám tin. Mấy ngàn sinh mạng vẫn chưa đủ ư, chúng ta tới, một chiến sĩ thiên sát hô lên, dẫn theo mấy trăm người khác lao tới bên đại trận. Bọn họ không tiếc sinh mạng, chỉ cần thiếu gia có thể chiến thắng, chỉ cần ma vương bị tiêu diệt, có chết cũng xứng đáng, ầm ầm ầm. Tiếng nổ trong đại trận vang lên, lúc này đại trận đã tụ đủ năng lượng cho một kích cực kỳ mạnh mẽ, ai tới đây, Gia Cát Lượng hét. Lập tức lại có một ván đề khó xuất hiện, theo truyền thuyết, huyết ấn sát ma đại trận một khi xuất hiện thành công, huyết bay đầy trời. người đánh một kích kia cũng sẽ hóa thành huyết nhục từ bỏ tính mạng, để ta. Trần Thái lên tiếng bay tới, Trần Hanh. Trần Lập cùng Tháp Thanh Nga lo lắng hô lên, ra ra, phụ thân. Trần Thái như không nghe thấy, hai mắt âm trầm đầy sự kiên quyết. Mái tóc bạc trắng hòa cùng bạch sắc trường bào càng làm cho sự bi tráng tăng cao, vì tương lai của cả đại lục xá gì cái mạng già đây, cách trương.